Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, người thua để lại mạng. Tuyết y vì ngôi sao chiến thể, gọi về ngôi sao vì chiến, kia phiến bầu trời đêm, chỉ có ngôi sao, như đám người sở liệu muốn như vậy. Bộ yên, bị tuyết y áp chế. Tuyết y, nàng vì bích tiêu đệ nhất khanh. Bộ yên, vì ngọc tiêu đệ nhất khanh, nhưng mà tuyết y, nàng so với bích tiêu đệ nhất quân còn cường. Bởi vậy một trận chiến này chiến cuộc, chỉ sợ không thể đào thoát mọi người đoán trước, không sẽ xuất hiện Diệp Thương Huyền bại cấp ma la ít lưu ý. Đồng thời, y tinh thiên, kiếm cốc cường giả, bài danh tạm liệt 16 ghế, vẫn tại Triều Lâm Phong bước chậm. Một cỗ đáng sợ cơn lốc quay chung quanh phiến không gian kia luân chuyển lên đến. Phiến không gian kia, chỉ có kiếm, Lâm Phong cước bộ cũng hướng phía trước bước chậm mà ra. Trên người kiếm ý lăng tiêu, trong tay, vô tận kiếm khí, giống như hội tụ thành một chút, dừng ở bàn tay hắn bên trong, như ẩn như hiện, giống như kiếm ở trong hư vô. Lâm, binh, đấu. Giả, giai, trận, liệt, tài, tiền, chín tự hiện, thiên địa cộng minh, vũ trụ dung chuyển, chỉ thấy chín tự quấn quanh Lâm Phong quanh thân, quang hoa luân chuyển, dung nhập kia cổ kiếm ý bên trong, dẫn động thiên địa đại thế. Đồng thời, Lâm Phong trên người, vô tận ngưng tụ các loại tạo hóa thánh linh ngưng với Lâm Phong lòng bàn tay chỗ. Phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, mượn cửu tự chân ngôn, tái đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chân hắn bước, không mau, cùng ích tinh thiên giống nhau, từng bước đi hướng đối phương. Những người khác, dài né tránh thối lui, mời ra chiến trường. Hai người này, thật mạnh kiếm ý, ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm phiến không gian kia. Hai người cũng tại tụ thiên địa chi lực. Dẫn phát vũ trụ cộng minh, tất cả hết thảy khí tức, lực lượng, giống như đều phải chuyển hoán vì kiếm lực lượng, đó là kiếm thế giới, kia phiến thế giới, chỉ có kiếm lực lượng. Y tinh thiên bàn tay bên trong xuất hiện một thanh lợi kiếm, vô kiên bất tồi chi kiếm, đạo uy dung nhập trong đó, thiên địa núi sông lực giống như toàn bộ quán nhập kiếm trong. Một kiếm này, đoạt thiên địa chi tinh hoa, tụ vũ trụ lực lượng, tụ ngay y tinh thiên cả thân hình, cũng giống như là một thanh kiếm giống như, cái loại này khí chất, chỉ có tuyệt thế chi phong mang, chân hắn bước tựa hồ biến chậm, càng ngày càng chậm, nhưng mà mỗi bước ra từng bước, đều có vô thượng kiếm ý xuyên thấu hư không, hướng tới Lâm Phong sát phạt qua tới, quá khứ. Kiếm còn chưa ra, này cổ kiếm ý kiếm chi đạo uy có thể giết người với ngàn dặm ở ngoài. Lâm Phong quanh thân đồng dạng, vô cùng kiếm ý, đoạt thiên địa tạo hóa. Kia từng đạo có thể ngàn dặm giết người kiếm quang rảo sát đi tới. Rồi lại trong khoảnh khắc yên diệt điệu, tại kiếm ý dưới vạn thành phấn toái. Giờ phút này nếu là có người dám bước vào hai người bọn họ trung gian. Chỉ sợ muốn khoảnh khắc hồn phi phách tán, hóa thành bụi bặm, kia cổ kiếm ý, quá mức cường thịnh đáng sợ. Trận đạo đan vào, Lâm Phong tay niết kiếm quyết, kia cổ ý, còn tại kéo lên, kiếm ý, muốn đâm thủng trời xanh. Suy, một đạo hàn quang đâm phá hư không, hướng tới Lâm Phong mà đi. Giờ khắc này, đám người thấy được một đáng sợ lốc xoáy. Không gian giống như bị xuyên thủng, kia bên trong lốc xoáy, giống như có một đạo chùm tia sáng hướng tới Lâm Phong mà đi. Đó là kiếm, mà ở đồng thời, Lâm Phong kiếm quyết trong tay chém đi ra ngoài. Chín tự quấn quanh, kiếm đãng thiên địa, lúc này đám người sinh ra một cỗ ảo giác, giống như thời gian cũng ngừng xuống dưới. Đông, lực lượng khủng bố bạo liệt, trung gian. Một cỗ lăng thiên kiếm quang thẳng hướng vòng trời mà đi nhưng mà vẫn có kiếm ý, giống như xuyên thấu hư không, chém về phía Y Tinh Thiên. Sao có thể như thế? Y Tinh Thiên căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp tâm niệm vừa động, mang theo kia trương không cam lòng gương mặt, thân ảnh hắn biến mất không thấy. Ngay sau đó, Y Tinh Thiên xuất hiện ở tại hắn đang ở phía trên cột đá. Giờ phút này, chỉ thấy khí tức trên người hắn kịch liệt di động, mồ hôi lạnh thuận nghiêm mặt, giáp tích lạc xuống. Ánh mắt hắn trong vẫn thấu thần sắc không thể tin. Đối phương kiếm cùng hắn kiếm va chạm ở tại cùng nhau. Mặc dù song song hóa thành hư vô, vì sao còn có đáng sợ kiếm ý xuyên thấu hư không? Buông xuống trước mặt hắn, đoạt hắn tánh mạng, hắn Y Tinh Thiên cả đời tu kiếm, người kiếm nhất thể, sớm đã không cần mượn dùng thần binh lợi khí chiến đấu. Người khác chính là kiếm, nhưng mà hôm nay, hắn tại kiếm dưới, bị thua, người thắng, Lâm Phong, hơn nữa, lấy kiếm cướp lấy thắng lợi, thần tiêu thành, trong lòng mọi người rung động, Y Tinh Thiên, dưới kiếm bại cấp Lâm Phong. Lâm Phong, hắn lấy thân thể chiến thắng thứ 5 yêu thiếu, lấy kiếm đánh bại Y Tinh Thiên, bực này thực lực, siêu cấp đáng sợ. Mà ở đồng thời, Tuyết Y đánh bại Ngọc Tiêu đệ nhất Khanh Bộ Yên, này cũng ý nghĩa, giờ phút này, 22 người, còn lại 18 người, Lâm Phong, bước vào 18 cường, lại lần nữa vượt quá đại đa số người dự tính. Tại kia bên trong đám người trong, chỉ có Chu Vinh Mãn cùng Lâm Phong bài danh dựa vào sau. Bởi vậy mọi người lấy vì bọn họ sẽ rất nhanh đào thải. Nhưng mà hai người bọn họ lại lần lượt làm cho người ta kinh hỉ. Một đường đi trước, tiếp theo còn thừa 18 người, lợi hại hơn, mà chiến đấu tất nhiên đem càng thêm tuyệt vời tuyệt luân. Ai có thể sát nhập cuối cùng tiền 10 ghế, mà na 8 người đem bị loại bỏ bị nổ cao. Thiết Trọng Dương là Bích Tiêu đệ nhất quân, nhưng thực lực của hắn lại còn không bằng Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y. Bởi vậy, mặc dù hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng muốn gặp được đào thải. Lâm Phong cùng Chu Vinh Mãn thực lực rất lợi hại, thậm chí còn có thể đủ so với bên trong vài người lợi hại. Nhưng là, chỉ sợ vẫn không khả năng còn rất gần 10 cường. Dù sao 10 cường vị trí đã là kín người hết chỗ. Tựu ngay Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y cũng tại thông qua không ngừng chiến đấu địa phương thức đào thải đối thủ. Ý đồ cuối cùng cùng tiền 10 trong chính là nhân vật quyết chiến, đoạt một cái ghế đi ra. Trong lòng mọi người nghĩ, tiếp theo suốt tạm dừng một nén nhang thời gian, đều không có người động. Này đã chiếm cứ tiền 10 chính là nhân vật. Bọn họ đang đợi. Đợi ai tới muốn chết khiêu chiến bọn họ. Bọn họ không muốn buông dáng người đi chủ động xuất thủ. Không đáng, bọn họ đã chiếm lấy ghế, muốn vào tiền 10, trước phía sau người chậm rãi ngoạn, cuối cùng lại đến tìm bọn họ nhé. Chẳng qua tại một nén nhang thời gian lúc sau, Tuyết Y lại một lần đi ra, làm cho người ta thầm nghĩ nữ nhân này căn bản là cái chiến đấu kẻ điên. Khó trách nàng so với Bích Tiêu đệ nhất quân còn cường. Hơn nữa, lần này nàng muốn chọn đối tượng, đúng là Bích Tiêu đệ nhất quân, Thiết Trọng Dương. Điều này làm cho Thiết Trọng Dương thần sắc có chút rất khó coi. Bọn họ hai người, tại Bích Tiêu đại lục, còn có cúa va chạm. Bởi vậy Bích Tiêu đại lục thẳng đến đồn đãi, Bích Tiêu đệ nhất Khanh so với Bích Tiêu đệ nhất quân cường đại. Động tác thực chậm, lúc này, Vô Nhai Tử tựa hồ cũng chẳng phải bình tĩnh. Sớm một chút kết quả những người này nhé. Hắn chẳng muốn tiếp tục chờ đi xuống. Tay hắn chỉ hướng về phía Phong Trần. Đạo, Phong Trần, chính ngươi đi ra ngoài nhé. Vô Nhai Tử, chính là Thái Tiêu đệ nhất quân. Phong Trần, đồng dạng là Thái Tiêu đại lục một cái tuyệt đỉnh nhân vật. Bởi vậy, Vô Nhai Tử lựa chọn thứ nhất đối thủ là Phong Trần. Một trận chiến này là không có trì hoãn. bởi vì hắn cùng Phong Trần đến từ một khối đại lục. Phong Trần bị Vô Nhai Tử điểm danh, thần sắc bình tĩnh, đi ra, hắn đi đến bước này, tự nhiên biết chính mình gặp lâm cái gì cấp bậc chiến đấu. Đối thủ là Vô Nhai Tử, hắn cũng không ngạc nhiên, đương nhiên, hắn không khả năng chính mình đi ra ngoài, mặc dù thật sự muốn đào thải, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu một hồi. Thiên hồn thánh nhân kiệt kiệt mỉm cười, đi hướng Tịnh, khóe miệng lộ ra một chút tà dị nụ cười. Đáng tiếc đây là Cửu Tiêu đại lục sân khấu. Bằng không, này nữ phượng nhưng thật ra có thể hảo hảo mời ta khoái hoạt một phen. Tịnh sắc mặt khẽ biến, ngay lập tức, một cỗ rét lạnh sát phạt khí tràn ngập mà ra. Bàn tay bên trong xuất hiện một thanh phượng kiếm, giống như một hoa mỹ phượng hoàng giống như, toàn thân đỏ đậm, hỏa diễm lượn lờ, giống như là phượng hoàng chi hỏa dựng dục mà sinh kiếm. Nhưng mà Tịnh trên người tràn ngập mà ra đáng sợ khí tức, lại cùng kiếm trong hỏa diễm là hoàn toàn tương phản khí tức. Rất lạnh, cẩn thận, này thiên hồn thánh nhân chính là ngày xưa lão bất tử hồn biến thành. Không thể chết hẳn, trên người hắn tất nhiên nắm trong tay đáng sợ thần thông. Thậm chí là thánh pháp, một đạo thanh âm bay vào Tịnh trong tai, là Lâm Phong thanh âm. Khiến cho Tịnh hướng tới Lâm Phong nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, không dùng ngươi nhắc nhở. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, nữ nhân này, nhưng thật ra thực nhỏ mọn, tự bởi vì chính mình cùng Thanh Phượng quan hệ, nàng tựa như này lãnh, ánh mắt không có lại nhìn bên kia. Lâm Phong cước bộ chậm rãi hướng tới nơi nào đó phương hướng đi rồi vài bước. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một triền núi phía trên thân ảnh, khiến cho mọi người đồng tử khẽ co rút lại hả? Lâm Phong hắn làm gì? Nguyên lai, Lâm Phong phía trước cách đó không xa triền núi phía trên, đứng một thanh sam người, người nọ lưng đeo hai tay, giống như cùng thiên địa cùng tồn tại. Người này, Tử Tiêu đệ nhất quân, nghịch thương, bài danh tạm liệt thứ bảy ghế. Gia hỏa này, lang tà bọn người chứng kiến Lâm Phong động tác, chỉ biết hắn muốn làm gì. Lâm Phong, hắn không nghĩ chờ đợi, muốn chủ động đòi lại một vài thứ. Lăn ra đây, bình tĩnh ba chữ từ Lâm Phong trong miệng phun ra, khiến cho Thần Tiêu Thành đám người chấn động. Lâm Phong, hỏi chiến Tử Tiêu đệ nhất quân, nghịch thương. Tuy rằng Lâm Phong phía trước có hai chiến huy hoàng chiến tích, nhưng mà nghịch thương không phải kia hai người, đây là Tử Tiêu đệ nhất quân. Loạn pháp loạn thiên, loạn niệm loạn hồn chính là nhân vật. Bọn họ biết, tại từng một vòng bên trong chiến đấu, nghịch thương hiệp trợ Sở Xuân Thu cùng với thiên hồn thánh nhân, từng đối phó Lâm Phong này bằng hữu, suýt nữa đưa hắn vài cái bằng hữu giết chết điệu. Giờ phút này Lâm Phong chủ động khiêu chiến nghịch thương, là muốn đem hắn lôi kéo hạ tiền 10 ghế sao? Nếu như nghịch thương bại, hắn sắp xuất hiện cục vô dương 10 cường ghế. Nhưng mà, này có thể sao? Có lẽ là Lâm Phong biết chính mình nhập không được 10 cường, tự lựa chọn chính mình cuối cùng một trận chiến, thắng còn có thể tái còn rất tiến thêm một bước, bại liền bị thua. Thực lực của ngươi không sai, nhưng mà một mình một người đối mặt ta, ngươi cho rằng chính mình có cơ hội sao? Nghịch thương bình tĩnh nói, vẫn chưa bởi vì Lâm Phong biến tự mà động dung. Lâm Phong cũng chỉ là tại xính nhất thời oai phong mà thôi. Đáng tiếc, này chiến trường có thể thoát đi. Nếu không, chỉ sợ ngươi liền không dám như vậy chạm ở trước mặt ta. Nghịch thương bình tĩnh nói thanh, nghe được lời nói của hắn, Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm, lập tức cười nói, chúng ta có thể thỉnh vận mệnh thần điện tiền bối tài quyết. Người thua, đem mệnh ở tại chỗ này. Ngoặc kép, thỉnh người tiên chi tài quyết. Bại, lưu mệnh, đám người trong lòng run lên. Gia hỏa này, hay là thực nổi điên. Trước mặt hắn, nhưng là Tử Tiêu đệ nhất quân nghịch thương, bài danh đứng hàng thứ 7, mặc dù không phải là trung cực bài danh, nhưng thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.